Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình sẽ bị âm lượng chấn động của cậu ta làm cho bị thương. Cậu có nhất thiết phải kêu to như vậy không hả? Anh lầm bầm mà oán giận nói. Nói mau, hai người các cậu tối ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Ngữ khí của Trường Lực Ngực lộ vẻ hiếu kỳ. Không có gì cả. Không có gì. Mà một trong đêm hai người xa lạ, không quen biết trở thành vợ tương lai ư? Các cậu không phải đã lên rừng rồi đó chứ? Anh ta một chút cũng không tin. Nếu như thấy được vẻ mặt của anh vào lúc này, thì trên gương mặt của Trừ Lực Ngự nhất định sẽ là bộ dạng cười xấu xa gian xào. Mấy năm nay không gặp, từ lúc nào cậu lại trở nên nhu thuận như vậy hả? Trừ Lực Ngự nhếch môi mà nói. Bị tớ đoán trúng rồi đúng không? Hai người các cậu thực sự đã... Anh ta ở bên kia điện thoại cười không thể nào ngăn nổi. Vậy thì mới kết hôn một ngày đã bị vợ ném đi. Thế mà cậu còn có thể cười được như vậy sao? Thật sự là không tồi anh nhá. Đúng lúc này thì Trừ Lực Ngự trong nháy mắt hoàn toàn ngưng lại tiếng cười. Cậu đó, cái tên khốn này, không thể để cho tớ cười thoải mái trong lòng một chút hay sao hả? Anh ta oán giận mà lên tiếng đáp. Cười trên nỗi đau khổ của người khác chính là vô đạo đức đó, cậu có biết hay không hả? Phí Thành Luân cũng nói ra suy nghĩ của mình. Mau nghĩ một chút đi, anh em chúng ta đều là cùng hội cùng thuyền nha. Không sai, cho nên đại ca cũng đừng cười nhị ca nữa. Có lý, có lý. Nhưng mà tóm lại, hiện tại chúng ta cần phải nhất trí để tìm mục tiêu. Bất kể tìm ai trước cũng phải được, nhưng phải nhớ báo cáo lại cho đối phương một câu. Trước tiên, tớ sẽ cho cậu địa chỉ và điện thoại liên lạc của An Dĩ Hiên. Cậu có giấy bút trong tay chưa hả? Đợi một chút. Được rồi. Phí Thành Luân lấy giấy bút từ hòm đựng của xe đồ. Rồi sau đó anh để cho Trừ Lực Ngự tiếp tục nói cho mình tất cả các cách liên lạc với An Dĩ Hiên, bao gồm cả điện thoại di động, địa chỉ nhà của cô, địa chỉ và điện thoại của An Gia, điện thoại, địa chỉ của công ty, tất cả đều được ghi lại. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Phí Thành Luân liền gọi đến công ty tìm cô. Kết quả là cô ấy hôm nay xin nghỉ không đến công ty làm việc. Anh lại gọi vào di động của cô. Đúng như Trường Lực Ngự đã nói với anh rằng cô không mở máy. Còn về đám vô lệnh của nhà họ An thì họ nói thẳng một câu. Nhà của họ không có người này rồi dùng hết sức mà dập máy. Không có người này sao? Thật là tốt quá. Anh sẽ ghi nhớ trong lòng những lời đó. Nhớ ký An Dĩ Hiên không phải là người của nhà đó. Anh sẽ nhớ rõ, đặc biệt nhớ rõ. Cho dù Trừ Lực Ngự đã từng nói cậu ta từng đến nhà tìm cô ấy, cô không có ở nhà, nhưng lúc ấy không có, không có nghĩa là bây giờ không có. Dẫu sao hiện tại anh cũng không có cách nào khác, cứ đến chỗ cô ấy cắm xào mà đợi trước. Có câu chạy trốn khỏi hòa thượng, chạy không khỏi miếu, cô ấy sớm muộn gì cũng phải trở về. Nghĩa vậy Phí Thành Luân lập tức lái xe đến chỗ ở của cô. Không ngờ anh vừa đến nơi, vừa tìm chỗ đậu xe xong, liền nhận được điện thoại của Trừ Ngự Lực nói rằng An Dĩ Hiên đang ở chỗ của cậu ta. Giữ cô ấy lại. Không nói hai lời, Phí Thành Luân lập tức khởi động xe, lòng nóng như là lửa đốt chạy như bay đến Trừ Gia. Trên đường vượt qua ba bốn vàng đèn đỏ, xong ngay cả như vậy, đợi đến lúc anh vất vả mệt mỏi chạy đến nhà họ Trừ, thì An Dĩ Hiên đã chạy trốn mất rồi. Sáng sớm tỉnh dậy, xung quanh thiếu đi những tiếng cười thét chói tai của bọn trẻ. An Dĩ Hiên tạm thời vẫn còn cảm thấy có một chút chưa quen. Qua một khoảng thời gian ngắn cho đến tận bây giờ, cô chạy đến vùng núi Trung Bộ trọ ở gần nhà dân 2 tuần. Trong gia đình người chủ nhà trọ có hai cậu bé sinh đôi hơn 3 tuổi và một cô nhóc vừa mới lên 4. Ba đứa trẻ đều hiếu động hoạt bát, mỗi ngày chỉ cần vừa mở mắt thì trong phòng đều đầy ắp tiếng cười của chúng. 3 ngày trước, khi vừa tìm được chỗ trọ, cô thật sự không thể nào quen được với tiếng thét chói tai của bọn nhỏ. Nhưng cũng chính bởi vì sự tồn tại và ồn ào của chúng thì tâm tình của cô mới không rơi xuống đáy vực. Hơn nữa trong thời gian ngắn này lại có thể bước ra từ con sóng triều, một lần nữa trở lại Đài Bắc để đối mặt với tất cả. Ngày hôm ấy sau khi rời khỏi nhà của Phí Thành Luân, cô đến An Gia trước, làm rõ rốt cuộc bệnh tình của ba là thật hay giả. Rồi sau đó cùng với mấy người nhà ấy cãi nhau một trận ầm ĩ, đem hết tất cả những đau khổ oán hận trong suốt những năm qua nói ra thật là sảng khoái. Bởi vì bệnh ung thư dạ dày của ba, hóa ra đúng là trò lừa bịp. Nhưng 4 người nhà họ cũng không cảm thấy có lỗi, lại còn cười nhạo cô là quá mức ngu ngốc, đáng bị lừa. Tâm đã không còn đau nữa rồi, chỉ còn lại là trái tim băng giá mà thôi. Cuối cùng cô đã thấy rõ tất cả, không còn mong muốn cái thứ tình thân xa vời không thể chạm tới kia. Từ nay về sau, tôi sẽ coi mình như là một cô nhi không cha không mẹ. Nói xong câu này, cô rời đi mà không quay đầu lại, quyết định cắt đứt tất cả quan hệ cùng với nhà họ An. Tuy rằng tự cảm thấy không còn mặt mũi để... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net